Thần Ma Cửu Biến, chương 520. Huyết thần hóa thân, gocchuyenaudio.com. Lạc Thi Thi chấn động trên người càng ngày càng mãnh liệt, đó là phản ứng ngưng tụ nguyên thần mới có, một khi nguyên thần ngưng tụ thành công, thân thể liền vĩnh không già yếu, dù là tuổi thọ hao hết cũng là như thế. Cuồng Chiến nhìn thoáng qua, nói: "Xem ra sắp thành công, khó trách nơi này được xưng là Thủy Thánh Địa, thật là thánh địa tu luyện thủy thuộc tính võ giả." Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nếu như ở bên ngoài Thi Thi tối thiểu cũng phải vài thập niên mới có thể cô đọng nguyên thần, hơn nữa có tỷ lệ thất bại rất lớn. Nhị sư huynh Cao Hoan con mắt liếc nang, lạnh nhạt nói. Có người tới, lai giả bất thiện, đó là đệ tử huyết thần vương, đám chó chết này. Tứ sư huynh trong ánh mắt lập lòe sát khí, xa xa, một chiến hạm huyết hồng sắc lướt đến, quả là thế thì ra Thủy Thánh Vương chuyển thế ở thiên đô giới các ngươi. Huyết hồng chiến hạm, một trung niên mặc huyết sắc trường bào âm trầm nói. Cuồng Chiến lấy ra một cây đại đao răng cưa, phẫn nộ quát. Ôn Lương, người tới làm gì, không phải là muốn tìm đường chết. Trung niên tên là Ôn Lương cười khặc khặc nói. Đem nữ nhân này giao cho chúng ta, có thể tha các ngươi một con đường sống. Trương Hiểu Vũ điềm nhiên nói. Cút mẹ ngươi đi, ngươi tính là cái gì? Ngươi là Trương Hiểu Vũ đi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, sư tôn ta chính là hạ lệnh diệt khẩu. Thái cổ thánh vương không động thủ, không có nghĩa là thế lực khác không động thủ, hơn nữa trên người huyết thần vương còn có thương khung giáp của thương khung thần vương. Cuồng Chiến nói, nằm mơ đi, bằng mấy tên tạp chủng các ngươi cũng muốn ở trên tay Cuồng Chiến ta kiếm chỗ tốt. Vậy sao, chúng ta bên này chính là có 8 người, Ôn Lương bên cạnh xuất hiện 7 huyết bào nhân, tam sư huynh Lục Đào quát, huyết thần giới các ngươi cũng quá làm cằn, không phải sớm có quy định một phương thế lực chỉ có thể vào 6 người, chẳng lẽ các ngươi không sợ Thủy Thánh Địa sụp đổ. Thủy Thánh Địa ngoại trừ thần vương thánh vương không thể vào ra, cao giai võ thánh cùng chiến thần nhiều qua mức giới hạn cũng có thể sụp đổ. Một tên huyết bào nhân trong đó giữ tợn cười nói, chúng ta như thế nào sẽ trái với quy định, chỉ có điều hai người khác là huyết thần hóa thân của ta có thể cùng ta hòa hợp nhất thể, cho nên không coi là 3 người. Huyết thần hóa thân, không nghĩ tới Lý Chiêu ngươi lại tu luyện thành công. Cuồng Chiến hơi khẽ cau mày, huyết thần hóa thân là huyết thần vương độc môn công pháp, có thể dùng huyết thần lực cô đọng ra hóa thân cùng loại nguyên thần, từng cái hóa thân thực lực tương đương với 7 thành bản thể, mặc dù so ra kém sư tôn Huyệt Khiếu chân thần, nhưng không thể nghi ngờ là một loại công pháp cực kỳ lợi hại. Đại sư huynh, cái Lý Chiêu kia thực lực thế nào? Trương Hiểu Vũ hỏi, Cuồng Chiến nói, đã đột phá Huyệt Khiếu thứ 72, tốc độ rất nhanh, vũ khí là 2 thanh thái cổ cao giai thần khí đồ thần chủy, trên mặt được khảm huyết ngọc thần thạch. Hắn và hóa thân hắn liền giao cho ta đi, dù đối thủ là cao giai chiến thần, Trương Hiểu Vũ tự nhận là tốc độ sẽ không chỗ thua kém hắn, lực công kích cũng qua đối phương, duy nhất có chút khó giải quyết là nhiều ra 2 cái hóa thân, nhưng mà có chân vũ thần thuẫn ở đây, hẳn là có nắm chắc giải quyết đối phương. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tứ sư huynh Vương Hằng nói, Trương sư đệ có nắm chắc hay không, sinh mệnh của ngươi chính là rất quan trọng. Không có vấn đề, cho dù giết không chết hắn, gocchuyenaudio.com. Hắn muốn giải quyết ta cũng không thể nào, Trương Hiểu Vũ kiên định nói, tốt Trương sư đệ cẩn thận một chút, Cuồng Chiến tin tưởng Trương Hiểu Vũ có thực lực này, Ôn Lương tiểu nhi, đi ra chịu chết đi, Cuồng Chiến nhảy ra khỏi chiến hạm khí thế như cầu vồng nói. Ôn Lương bắn ra chiến hạm âm trầm nói, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi, cuồng kích bách liệt, Cuồng Chiến một đao quét ngang đi ra ngoài, trong hư không khắp nơi đều là đao ảnh cưa xé không gian. Ôn Lương thần khí là 2 thanh đoản mâu, phi thân cùng Cuồng Chiến đấu cùng một chỗ. Cao Hoan thực lực cũng không thua kém Cuồng Chiến bao nhiêu, hơn nữa thân pháp mờ ảo, cùng một tên huyết bào nhân khác đấu với nhau. Tứ sư huynh Vương Hằng cũng bắn đi ra ngoài. Lúc này, trên huyết hồng chiến hạm còn có 2 người, một cái là huyết bào nhân khống chế chiến hạm, còn có một cái là võ giả mặc huyết bào, chắc là đến tranh đoạt thủy ấn ký. Trong nháy mắt, 2 chiếc chiến hạm bắt đầu đối oanh, tam sư huynh Lục Đào đối với lữ hành thần khí của mình cực kỳ có tự tin, tự nhiên sẽ không rời thuyền. Trương Hiểu Vũ cũng nhảy xuống thuyền, nhưng mà không có hướng Lý Chiêu phóng đi, mà là lấy ra diệt thần chiến hạm, phối hợp với chiến hạm màu đen của Lục Đào cùng một chỗ oanh kích huyết hồng chiến hạm. Ngươi tìm đường chết, Lý Chiêu giận dữ, bản thể cùng 2 cái hóa thân nhanh vô cùng bắn về phía diệt thần chiến hạm. Cười hắc hắc, Trương Hiểu Vũ khống chế 3 khẩu cao giai năng lượng pháo cùng với một nửa đê giai năng lượng pháo cùng trung giai năng lượng pháo nhất tề đánh hướng Lý Chiêu, đê giai cùng trung giai năng lượng pháo còn lại như trước pháo kích huyết hồng chiến hạm tiêu hao vòng bảo hộ của đối phương. Chủy thủ nơi tay, Lý Chiêu đánh tan từng khỏa năng lượng hỏa cầu, lấy góc độ quỷ dị hướng tới diệt thần chiến hạm. Đề giai cùng trung giai năng lượng pháo mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng mà giảm tốc độ ngươi xuống lại có thể, về phần bị cao giai năng lượng pháo đánh trúng, cũng nhất định sẽ không dễ chịu. Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, trước không đi cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lựa chọn tiêu hao năng lượng hóa thân Lý Chiêu, đến lúc đó đấu với hắn không thể nghi ngờ càng thoải mái. Lý Chiêu sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn mặc dù không sợ pháo kích thậm chí cao giai năng lượng pháo cũng vô pháp đả thương hắn, nhưng mà hai cái hóa thân lại cần tiêu hao chiến thần lực, một khi chiến thần lực tiêu hao hết hóa thân sẽ biến mất cần thi triển ra một lần nữa, như vậy thì không thể nghi ngờ làm cho chiến thần lực của hắn tiêu hao rất nhanh, mà đem hóa thân dung hợp vào cơ thể lại càng không sáng suốt, dù sao một mục tiêu lại càng dễ bị công kích, chỉ cần đem lửa đạn toàn bộ nhắm ngay một hướng là được, hai loại phương pháp đối với hắn đều bất lợi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lữ hành thánh khí, ta cũng có. Lý Chiêu lập tức lấy ra cao giai lữ hành thánh khí của mình cùng Trương Hiểu Vũ đối oanh. Trương Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, diệt thần chiến hạm ở trong cao giai lữ hành thánh khí thuộc về đứng đầu, hơn nữa có 3 khẩu cao giai năng lượng pháo, đối phương chỉ có 2 khẩu mà thôi. Tâm niệm vừa chuyển, Trương Hiểu Vũ đem đầu thuyền diệt thần chiến hạm điều chỉnh hướng đối phương, toàn bộ năng lượng pháo bắn đi qua. Lúc này chẳng những liều mạng so về cường độ vòng bảo hộ lữ hành thánh khí, mà còn liều mạng ai nhiều nguyên tinh, nhất là cao giai nguyên tinh càng quan trọng. Ở dưới 3 khẩu cao giai, góc truyện audio.com, năng lượng pháo oanh kích xuống, Lý Chiêu lữ hành thánh khí dần dần bị đánh lui, cường độ vòng bảo hộ cũng từng bước một bị suy yếu. Sau nửa canh giờ, Lý Chiêu cao giai năng lượng pháo không thể bắn tiếp, dù sao hắn không có nghĩ qua sẽ dùng lữ hành thánh khí cùng kẻ địch đối bính, cao giai nguyên tinh chuẩn bị không nhiều. Mà Trương Hiểu Vũ cao giai nguyên tinh còn có không ít như trước toàn lực vận chuyển. Đáng giận, Lý Chiêu nhìn xem vòng bảo hộ lữ hành thánh khí càng ngày càng mỏng manh, hàm răng cũng muốn cắn vỡ. Oanh một tiếng, vòng bảo hộ lữ hành thánh khí Lý Chiêu bị phá vỡ, nóng bỏng hỏa cầu đánh trúng vào bong thuyền, cả chiến thuyền lữ hành thánh khí toàn bộ là hỏa diễm trùng thiên. Lách mình nhảy xuống lữ hành thánh khí, Lý Chiêu ác độc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, để cho một cái hóa thân trong đó phóng tới diệt thần chiến hạm. Hoành đùng đùng, huyết quang phô thiên cái địa, Lý Chiêu hóa thân lại tự bảo. Mạnh mẽ sóng xung kích đem diệt thần chiến hạm cũng đánh bay ra ngoài. Thu hồi diệt thần chiến hạm, Trương Hiểu Vũ rốt cục chuẩn bị cùng Lý Chiêu chính diện tác chiến. Người ngưng tụ hóa thân mới chắc hẳn cần không ít chiến thần lực đi. Trương Hiểu Vũ tay phải nắm lấy chẩm ma kiếm, tay trái nhấc ngang chân vũ thần thuẫn, cười lạnh nói. Lý Chiêu âm trầm nói, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Sau khi trở thành chiến thần, đã không có đan dược bổ sung chiến thần lực mà hắn mỗi một lần thi triển huyết thần hóa thân, đều cần tiêu hao 3 thành chiến thần lực, cho nên bất kỳ một lần chiến đấu nào, hắn đều thi triển ra trước, sau đó chờ khôi phục chiến thần lực mới đi chiến đấu. Nói khoác mà không biết ngượng, Trương Hiểu Vũ tay phải vung lên chảm ma kiếm, một đạo ám hồng sắc kiếm khí xuất ra. Oanh, ám hồng sắc kiếm khí như bạo liệt như thuốc nổ, ngay cả hư không cũng sụp đổ nghiền nát. Lý Chiêu cùng hóa thân tránh đi kiếm khí tập kích, nhìn qua uy lực kiếm khí con mắt không khỏi rụt lại. Liếm liếm môi, Lý Chiêu khặc khặc cười nói. Thiên thần khí ở trên tay ngươi quả thực là lãng phí, từ hôm nay trở đi liền thuộc về ta. Nói xong, bản thể cùng hóa thân từ hai cái phương hướng đánh úp về phía Trương Hiểu Vũ. Tốc độ thật nhanh, nhưng mà vừa rồi chỉ là thử mà thôi, Trương Hiểu Vũ lựa chọn hóa thân Lý Chiêu xông qua. Cách Trương.